Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, khảo hạch bắt đầu. Trưởng lão đến rồi, khảo hạch muốn bắt đầu. Ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Thần Long Học Viện, ta nhất định phải tiến vào. Cố lên, hết sức liền tốt, lần này vào không được. Còn có năm tiếp theo, ca ca đối ngươi có lòng tin. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tiến vào Thần Long Học Viện. Ha ha, Thần Long Học Viện, ta tới rồi. Các loại ầm ĩ thanh âm tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Không ít người lộ ra hưng phấn cùng mong đợi thần sắc. An tĩnh một chút, Lôi Húc Tử nhấc nhấc tay, chờ người người bầy yên tĩnh trở lại. Hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói. Trước, muốn hoan nghênh các vị không xa ước dặm đến đây tham gia khảo hạch. Hy vọng các người đều có thể thuận lợi tiến vào Thần Long Học Viện, đạt được ước muốn. Hắn dừng một chút, toàn tức nói, nhàn thoại không nói nhiều. Bản tọa trước nói một chút khảo hạch quy tắc. Tất cả tới tham gia khảo hạch đệ tử đều có 2 lần luyện đan cơ hội. Một lần thất bại, lần thứ 2 tiếp tục. Nếu như 2 lần đều thất bại thì đào thải, không có tư cách tiến vào Thần Long Học Viện. Còn có Linh Hải cảnh võ giả có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, liền thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành Thần Long Học Viện ngoại viện đệ tử. Linh Thủy cảnh võ giả muốn luyện chế ra tứ phẩm đan dược mới có thể được thu vào Thần Long Học Viện, có tư cách tiến vào Thần Long Học Viện nội viện. Lôi Húc Tử lại nói một chút khảo hạch quy tắc, lúc này mới phất ống tay áo một cái, ra hiệu khảo hạch có thể bắt đầu. Không phải khảo hạch đệ tử lập tức rời đi hiện trường. Tất cả khảo hạch đệ tử tới xếp hàng, chia ngàn người một tiểu đội. Một cái lớn tuổi chấp sự trưởng lão tiến lên một bước, đối trên diễn võ trường người nói, Vương Thần cố lên, chúng ta rời đi trước, người đi xếp hàng đi. Tống Thiến hai nữ đối Vương Thần phất phất tay, rời đi diễn võ trường. Vương Thần cũng đối với nàng nhóm phất phất tay. Theo dòng người, sắp xếp lên hàng dài, mỗi một cái tiểu đội có 1.000 người. Hắn đại khái đếm một chút, có gần hơn 40 đội ngũ. Nói cách khác, có hơn 4 vạn người tới tham gia lần này khảo hạch. Một cỗ nhàn nhạt quen thuộc hương thơm chui vào Vương Thần lỗ mũi. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết, đây là Lãnh Nguyệt mùi thơm cơ thể. Bởi vì hai người cách tương đối gần, tất cả xếp hàng cũng xếp tại cùng một cái đội ngũ. Vương Thần nhịn không được dùng sức hít mũi một cái. Tham Lam nghe thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Lãnh Nguyệt hiện thiếu niên ở trước mắt động tác, có chút nhíu mày. Tốt, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Từ bên này bắt đầu trước đi. Đội thứ nhất ra khỏi hàng, lớn tuổi chấp sự trưởng lão, tay chỉ bên trái nhất đội ngũ, đối kia đoàn người phất phất tay. Rầm rầm. Bên trái nhất người động, tựa như một hàng dài, nối đuôi nhau mà ra, từng cái đi đến trận pháp trước mặt đứng vững. Phần lớn người đều có chút lo lắng bất an, cũng có số người cực ít vô cùng tự tin. 1.000 cái địa hỏa lối ra, đối ứng 1.000 võ giả, không nhiều không ít. Vương Thần nhìn thoáng qua những người còn lại, bởi vì bọn họ đội ngũ tương đối dựa vào phải, bên trái gần có 30 đội ngũ. Một lát không tới phiên bọn hắn, muốn bắt đầu, không biết này 1.000 trong đám người, có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch, có thể có một nửa cũng không tệ rồi. Đừng nhìn nhiều người như vậy tới tham gia khảo hạch, kỳ thật phần lớn người là không có lòng tin. Ba thành đi, theo ta được biết, Thần Long Học Viện hàng năm luyện đan đệ tử tỷ lệ đào thải, cũng liền tại 7 tầng trở lên, 7 thành tỷ lệ đào thải. Nói cách khác chỉ có hơn 1 vạn người có thể thông qua khảo hạch. Tỷ lệ đào thải thật đúng là cao nha. Rất nhiều đến đây tham gia khảo hạch võ giả ngầm âm thầm nghị luận. Khảo hạch bắt đầu, mở địa hỏa. Lớn tuổi chấp sự trưởng lão mở miệng nói ra. Hô hô hô, từng đạo ngọn lửa từ trong trận pháp phun ra. 1.000 đạo ngọn lửa đồng thời phun. Toàn bộ trên diễn võ trường đều có một cỗ nhiệt khí tràn ngập. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. 1.000 cái tham gia luyện đan khảo hạch đệ tử ổn định một chút tâm thần, nhao nhao bắt đầu bận rộn. Đan đỉnh thêm nhiệt tốt về sau, rất nhiều người móc ra linh dược. Đối với lần này luyện đan chủng loại, Thần Long Học Viện cũng không có hạn chế. Chỉ cần linh hải cảnh có thể xuất liên tục nhị phẩm đan dược, linh thủy cảnh có thể luyện ra tứ phẩm đan dược, liền thông qua được khảo hạch. Bởi vậy, mỗi người luyện đan sử dụng linh dược cũng đều là người tự chuẩn bị. Vương Thần nhìn một chút linh thủy cảnh võ giả, bọn hắn đại bộ phận đều lựa chọn luyện chế tứ phẩm đan dược. Dù cho có ít người có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược, bọn hắn cũng không có lựa chọn luyện chế, bởi vì dạng này tương đối bảo hiểm. Bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, tất cả mọi người không ngốc, chỉ cần trước thông qua khảo hạch, về sau có rất nhiều cơ hội biểu hiện. Nếu là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, vào không được Thần Long Học Viện, vậy coi như làm trò cười. Bất quá cũng có người vì hấp dẫn ánh mắt, cố ý luyện chế ngũ phẩm đan dược. Dạng này cũng có chỗ tốt, chỉ cần có thể luyện thành, khó tránh khỏi sẽ bị luyện đan viện trưởng lão coi trọng mấy phần. Còn có một số linh hải cảnh võ giả, lựa chọn luyện chế tam phẩm đan dược. Về phần luyện đan chủng loại, phần lớn người lựa chọn đều là tăng linh đan. Hồi linh đan này một ít tương đối thường dùng, lại dễ dàng luyện chế đan dược. 1000 người đệ tử, thần sắc khác nhau, có vô cùng gấp gáp, có một mặt thận trọng, có chút đầy mang tự tin, có người thì một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Hiu, hiu, hiu, từng cây linh dược bị quăng vào luyện đan đỉnh bên trong. Khảo hạch tại như hỏa như đồ tiến hành, một chút luyện đan kỹ thuật thành thạo đệ tử đã toàn bộ đưa lên tốt linh dược. Lôi Húc Tử sau lưng một đám luyện đan trưởng lão cũng nhao nhao đi đến luyện đan đệ tử trước mặt. Mọi người phân tán ra đến, giám thị lấy luyện đan đệ tử. Huyền vực luyện đan sư hiển nhiên muốn so Đông Huyền vực luyện đan sư cấp độ cao hơn một chút. Trên cơ bản tất cả mọi người đều có được chính mình luyện đan đỉnh. Thậm chí có một ít đệ tử có được trung cấp pháp khí đan đỉnh. Bởi vậy, Thần Long Học Viện cũng không có vì khảo hạch đệ tử chuẩn bị đan đỉnh. Nói theo lời bọn họ, một cái ngay cả luyện đan đỉnh đều không có luyện đan sư, liền không có tất yếu tới tham gia khảo hạch. Non nửa thời gian uống cạn chung trà quá khứ, đã có nhanh tay luyện đan đệ tử kết thúc, tiến vào sau cùng luyện đan giai đoạn. Lúc này, đã có một cỗ mê người đan mùi thơm tràn ngập tại diễn võ trường bên trên. Xuất đan, cái thứ nhất xuất đan, là một cái linh hải 9 tầng thiếu niên, 15-16 tuổi niên kỷ. Hắn hét lớn một tiếng, mở ra luyện đan đỉnh, 3 hạt sung mãn mượt mà đan dược, từ hắn luyện trong đan đỉnh bay ra. Nhanh như vậy, thiếu niên kia thật là lợi hại. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở cái kia linh hải 9 tầng thiếu niên trên thân, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tất cả mọi người minh bạch, có thể tại trong 1000 người trổ hết tài năng, cái thứ nhất luyện chế tốt đan dược, luyện đan kỹ nghệ tuyệt độ không thể khinh thường. Không tệ, ngươi tên là gì? Một cái chấp sự trưởng lão kiểm tra một chút người kia đan dược, cũng mở miệng đối hỏi. Đệ tử Thu Phong Hòa. Thiếu niên đắc chí vừa lòng, ôm quyền nói, tốt, ngươi thông qua được, sau này sẽ là Thần Long Học Viện đệ tử, đứng ở đằng sau đi thôi. Chấp sự trưởng lão khẽ gật đầu, chỉ Lôi Húc Tử phía sau một mảnh trên đất trống. Rõ. Thiếu niên lần nữa ôm quyền, thu hồi luyện đan đỉnh cùng đan dược, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến Lôi Húc Tử phía sau đứng vững. Hắn thần sắc có chút ngạo nghễ, bởi vì hắn là cái thứ nhất thông qua khảo hạch đệ tử. Hiu, hiu, hiu, tựa hồ là bị người đệ tử thứ nhất khơi dậy đấu trí. Đằng sau lại có thật nhiều người bắt đầu nhao nhao xuất đan. Có linh hải cảnh võ giả, cũng có linh thủy cảnh. Nương theo lấy thuận lợi xuất đan thanh âm, càng nhiều hơn chính là nổ lô thanh âm. Một cỗ khói đen từ luyện trong đan đỉnh toát ra, nương theo lấy gay mũi phế đan hương vị truyền đến, hoàn toàn che khuất trên diễn võ trường đan mùi thơm. Luyện đan thất bại đệ tử từng cái sắc mặt khó coi, trên mặt đều mang vẻ thẹn thùng. Lục tục có luyện đan thành công đệ tử đi đến lôi húc tử người đeo sau trên đất trống. Những người này bị phân ra hai phe cánh. Một cái là linh thủy cảnh đệ tử. Bọn hắn muốn tiến nhập nội viện. Một cái khác trận doanh là linh hải cảnh trận doanh. Những người này thì sẽ trở thành ngoại viện đệ tử. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Tất cả luyện đan đệ tử toàn bộ luyện đan hoàn tất. Lúc này, lôi húc tử phía sau. Vẻn vẹn đứng 200 cái nhiều cái người. Vẫn chưa tới 300 cái. Nói cách khác, có hơn 700 người không có thông qua khảo hạch. Những này không có thông qua khảo hạch đệ tử cũng không hề rời đi. Bởi vì bọn hắn còn có một cơ hội. Nếu như lần thứ hai luyện đan tại thất bại, bọn hắn liền cùng thần Long học viện triệt để vô duyên. Tiếp tục đi, lớn tuổi chấp sự trưởng lão, nhìn thoáng qua luyện đan thất bại đệ tử, mở miệng nói ra, lôi húc tử chờ một đám trưởng lão thấy thế, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Loại tình huống này, hiển nhiên tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Một đám luyện đan thất bại đệ tử nhao nhao thở phào một cái. Từng cái thần sắc ngưng trọng, dọn dẹp một chút trong đan đỉnh cặn bã. Bầu không khí trở nên có kiềm chế. Có ít người nhặt lại lòng tin, lộ ra ánh mắt kiên định. Có ít người thì càng căng thẳng hơn. Phần lớn người đều là một bộ lòng tin không đủ dáng vẻ. Rầm rầm, đám người lại động tác, tiếp tục luyện chế đan dược. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ, tất cả mọi người luyện đan hoàn tất. Lúc này, chỉ có mấy chục người thông qua khảo hạch, luyện chế lại một lần ra đan dược. Những người còn lại, lần nữa luyện đan thất bại. Đội thứ nhất luyện đan như vậy kết thúc. 1000 cái tham gia khảo hạch đệ tử. Có 321 người thông qua khảo hạch. Khảo hạch tỷ lệ thông qua cũng liền tại khoảng 3/10. Không có thông qua khảo hạch đệ tử, từng cái sắc mặt khó coi. Có một ít người tại chỗ sụp đổ, khóc ròng ròng. Các ngươi có thể rời đi thần Long học viện, không cho phép lưu lại. Lập tức rời đi, một cái chấp sự trưởng lão có chút nhíu mày, mở miệng quát lớn, đội thứ nhất luyện đan kết thúc về sau. Cái thứ hai 2000 người tiểu đội cũng tới trận, luyện đan lần nữa bắt đầu. Cái thứ hai tiểu đội người, thông qua khảo hạch càng ít, vẻn vẹn có 298 người thông qua khảo hạch. Từng đội luyện đan đệ tử, tiến lên khảo hạch. Luyện đan khảo hạch càng không ngừng đang tiến hành. Thời gian trôi qua, 30000 người đội ngũ toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Chờ đến phiên vương thần cái này một đội thời điểm. Hơn nửa ngày thời gian đều đi qua. Các ngươi có thể lên trận. Lớn tuổi chấp sự trưởng lão, ánh mắt quét về vương thần chỗ tiểu đội, cũng đối bọn hắn mở lời. Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta. Đúng vậy a, gấp chết người. Chúng ta nhanh đi qua đi. Đám người nói chuyện, theo đội ngũ, đi hướng địa hỏa trận pháp. Vương thần cũng theo dòng người chậm chậm đi ra. Xoát, một thân ảnh lóe lên, chen ngang đến vương thần trước mặt. Cái này chen ngang người, chính là Hoàng Quan Tường. Hắn sở dĩ cắm đến vương thần trước mặt, chính là nghĩ cùng với hắn một chỗ luyện đan, để cho đối phương kiến thức một chút thuật luyện đan của hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.